Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên Fadio TV. Chương trình được tài trợ bởi truyền hình FPT và công ty Nhã Nam. Bây giờ, người ta chẳng thể nào biết từng có thời kỳ chỉ vì một cuốn tiểu thuyết mà căng thẳng thần kinh đến thế đâu. Ngay cả em cũng chỉ nhớ loáng thoáng. Ừ, hồi đó đúng là như thế. Anh khóa trên kia, hễ có thời gian là bám lấy em lải nhải. Em có nhìn thấy những người bị kéo đi ở đằng kia không? Rồi em có nhìn thấy ngôi mộ ở Gwangju không? Em có thấy những người cầm súng kia chứ? Có những người đang phải đổ máu, làm việc quần quật suốt đêm cả tháng trời, cũng chỉ nhận được khoản tiền ít ỏi, không đủ sống. Vậy mà em mua một cái váy đắt tiền như thế, em không cảm thấy xấu hổ à? Chẳng biết anh Euncheo có nên lo lắng như vậy về đứa em gái không nữa. Thế nên với anh em vẫn giả vờ như không biết. Chỉ có cái anh kia cứ gặng hỏi mãi. Đúng vậy, đúng như anh nói ấy, cái thời đó là như vậy mà. Nhưng những điều đó đã làm thay đổi cuộc đời em thế nào chứ? Khi người đó phát động đảo chính, em vẫn đi học đều ở trường. Khi người đó thành tổng thống, em mới vượt qua kỳ thi đại học. Khi người đó giết người ở Gwangju, tàn sát những người có chung dòng máu với chúng ta, thì em đang gói ghém cơm cuộn, trái cây, nước quả với cả gà rán cùng mọi người trong gia đình đi dã ngoại. Bố em là giám đốc của một công ty nhỏ, cũng phải chịu khủng hoảng tất yếu trong quá trình xã hội đi lên chủ nghĩa tư bản. Nhưng tất cả những điều ấy, liệu có ảnh hưởng gì đến cuộc đời em không nhỉ? Không phải vì có kẻ thù độc ác xuất hiện trước mắt, người ta mới bắt đầu một cuộc chiến. Đúng thế, nếu nhà độc tài đó bớt độc tài đi một chút, nếu lịch sử loài người chỉ phát triển theo hướng tiến lên, thì đảo chính đã chẳng xảy ra. Dẫu vậy, cũng không thể quy hết trách nhiệm cho chuyện đó được. Mọi người ai cũng đau đớn khổ sở. Người thì bị lôi đi, người thì bị giam cầm, người thì biến mất. Nhưng chẳng có kẻ ngốc nghếch nào lại vì khổ đau nhất thời mà thay đổi cả cuộc đời mình cả. Cũng chẳng phải vì thế mà em đi đến quán cà phê lại không uống cà phê, chỉ cứ đòi nước lọc. Nhưng kỳ lạ là sau khi nghe về chủ nghĩa Marx từ anh Euncheo, em đã đi tìm anh khóa trên kia. Em bảo em muốn học và đợi em hiểu kỹ hơn, đến lúc đó hãy quay lại quyết đấu. Lúc đó là mùa đông năm nhất đại học. Giờ em nghĩ lại, thấy mình thật quá ngây thơ. Eurim cười, một tay vẫn cầm cốc cà phê. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng anh cảm thấy mình đang được nhìn thấy khuôn mặt cô khi xưa. Khuôn mặt anh vẫn hằng tìm kiếm bấy lâu. Miêu Ngu gật đầu, thầm nghĩ thời đó đúng là như vậy. Trong sâu thẳm trái tim mình, anh bỗng thấy tê dại, một cảm giác thật lạ lùng. Bất ngờ hơn nữa, đó dường như là một dạng ghen tuông. Anh ghen tị vì đôi mắt nước Nga kia bỗng sáng rực lên khi nhắc về người anh học khóa trên. Anh không ngờ mình vẫn còn cảm giác này. Anh cứ ngỡ rằng trong anh đã chẳng còn, dẫu chỉ là chút cảm xúc mơ hồ dành cho cô nữa. Miêu Ngu ngậm điếu thuốc, hòng che giấu vẻ ngỡ ngàng. Anh khóa trên hiểu lầm rằng em thừa nhận chủ nghĩa Marx như một chân lý. Nhưng sự thật không phải như vậy. Em thấy cái người tên Marx đã đặt ra một hệ tư tưởng chi phối cả nửa thế giới, giống như một kẻ ngốc vậy. Đó mới là điều thu hút em ở Marx. Giống một kẻ ngốc hả? Anh hỏi. Đúng vậy, và cả bạn ông ấy, Engel nữa, họ đã làm những điều vô nghĩa còn gì. Họ không phải là người lao động, nhưng lại tìm hiểu tại sao người lao động lại khổ sở như vậy. Đó là điều duy nhất em đồng tình với họ. Em thấy thích họ vì họ đã suy nghĩ, đã băn khoăn tìm tòi về những vấn đề mà đáng lẽ ra họ chẳng cần quan tâm. Cuộc sống là phải như thế. Gặp được người nhiều tiền, lại biết cuộc đời dù sao cũng chỉ là thống khổ như Engel, cùng nhau uống rượu nho lên men, tranh luận về Hy Lạp cổ, cùng so tài về hiện thực học bằng câu từ lưu loát, như vậy chưa đủ thú vị hay sao? Thừa sức viết thành mấy cuốn sách và hẳn cuốn nào cũng sẽ được đón nhận cho mà xem. Tuy nhiên, vấn đề là họ cứ như Chúa Trời vậy, cũng giống kẻ ngốc nữa. Chúa Giê-xu từng tin rằng Thượng Đế sẽ không bỏ rơi mình. Nhưng trong những phút giây cuối cùng trên cây thánh giá, ông ta lại kêu gào chất vấn Thượng Đế sao nỡ bỏ rơi mình. Em cũng đã từng suýt nghi ngờ liệu ông ấy có phải ngụy quân tử không đây. Các đàn anh khóa trên của em cũng vậy. Các anh ấy sống cuộc sống như những nhà truyền giáo, nhất định phải đi đến vùng đất hẻo lánh xa xôi nào đó. Anh đã xem phim The Mission chưa? Nhân vật trong phim leo lên thác nước, rồi bị chết, rơi từ trên thác xuống. Đức cha sau khi chôn cất thi thể của người bạn đó lại tiếp tục leo lên vách đá. Rốt cuộc họ tin vào điều gì? Đức tin của họ phải sâu nhường nào mới có thể tìm ra những việc dũng cảm và mù quáng đến thế? Các đức cha đã được Chúa Trời hứa hẹn sẽ đón họ nơi cửa thiên đường, nhưng chúng ta thì chẳng có đức chúa nào cả. Nếu có đi nữa thì cũng chỉ là nghèo nàn, tra tấn và ngục tù mà thôi. Suy nghĩ đó cứ đeo bám lấy em. Em cũng không rõ nữa. Em vốn dĩ chỉ làm theo những gì các anh chị đi trước chỉ dẫn. Tư tưởng hành động đều phi khoa học, nhưng lại bị thu hút bởi những thứ đó. Sau khi tiếp xúc với những người tưởng chừng hâm hâm dở dở ấy, chỉ cần nghe thấy những từ như tự do hay lịch sử thôi cũng làm em rơi nước mắt. Hóa ra con người cũng có thể sống không chỉ vì chính bản thân mình. Hóa ra con người cũng có thể sống vì người khác, vì cộng đồng. Em từng nghĩ rằng được sinh ra làm người thật vĩ đại biết bao. Suy nghĩ đó cũng thật phi khoa học, nhưng đã khiến em rất xúc động. Ấy mà anh trai em. Eurim đang nói thì ngừng lời. Với lấy bao thuốc lá, anh vẫn bật chiếc bật lửa cầm trên tay và châm thuốc cho cô. Sau khi bị bắt rồi được thả về, anh trai em trở nên rất lạ lùng. Từ lúc đó hiện thực mới ập đến. Từ lúc đó, nỗi thù hận và sợ hãi của phần con trong em bắt đầu xuất hiện. Tuy nhiên đôi lúc, em vẫn nghĩ đó chưa phải là tất cả. Điều làm em lay động, níu kéo em, khiến em không thể dừng bước, không hẳn chỉ là nỗi thù hận và sợ hãi. Em cứ nghĩ mãi, đó rốt cuộc là gì? Là gì đã khiến các anh khóa trên cắm đầu leo lên vách đá? Là gì đã khiến anh em hóa điên? Còn em thì lạc mất anh Miêu Ngu và ở lại đó quá lâu. Như thế lẽ nào cũng là phi khoa học ư? Vì là phi khoa học nên em đã thấy... Vì là phi khoa học nên em đã bị mấy đàn em khóa 86, 87 phê phán. Nhưng em vẫn muốn thử tìm lời giải đáp. Rốt cuộc đó là gì? Eurim ngẩng đầu lên. Myeong-woo nghĩ Eurim đã ở lại lâu hơn bất cứ ai. So với tiền bối Myeong, người luôn tư duy khoa học. So với anh, người luôn tự phụ về logic và lý trí của mình. So với các đàn em khóa dưới, luôn phê phán cô phi khoa học, thì Eurim đã ở lại đó một mình lâu hơn tất cả. Và giờ đây, Eurim đang bảo đó không phải lỗi của anh trai cô. Mùa đông năm ngoái, khi ngồi ở hội quán lúc mọi người đã ra về hết, bỗng nhiên em lại nghĩ, điều làm cho chúng ta không thể rời xa, thứ đã níu kéo chúng ta ở lại nơi đó, chính là niềm tin về con người. Eurim nhìn anh với đôi mắt đen láy, dù chỉ trong chốc lát, nhưng có vẻ cô đã bị mê hoặc bởi những lời mình đang thốt ra. Không hiểu sao em đã từng mơ về Utopia. Có phải vì không tồn tại trên đời nên tên nó mới là Utopia không? Ở thế giới này, chúng ta đã đem tất cả những tưởng tượng về một thế giới tốt đẹp gán cho xã hội chủ nghĩa mà không ngờ rằng điều đó chỉ hoàn thành trong mơ. Em từng tin rằng tất cả rồi sẽ thành hiện thực, một niềm tin chắc chắn. Nhưng cho đến giờ, cho đến tận bây giờ, em vẫn còn thấy mơ hồ những điều ấy. Khó khăn lắm Eurim mới nói hết, rồi cụp mắt xuống. Anh lặng lẽ ngậm điếu thuốc trong miệng. Eurim khịt khịt mũi, lại ngẩng đầu lên. Em nói chuyện xưa quá rồi phải không? Anh không trả lời. Lạ thật đấy. Gần đây cứ mỗi khi gặp ai đó, em lại nghĩ đến chuyện này. Hồi còn đi học, có một hôm vào giờ thể dục, em quên mang đồng phục thể thao. Tuy thế, em vẫn phải đi giày tập và ra sân vận động đứng. Đương nhiên cũng bị mắng đôi chút. Cảm giác tất cả đều mặc đồng phục thể thao màu tím, còn mỗi mình em mặc đồng phục đen thắt cả vạt trắng ấy. Lạ lắm nhé. Ở trong lớp, khi tất cả mọi người mặc đồng phục mà có một số người mặc đồ thể thao thì không sao. Nhưng tại sao em mặc đồng phục đứng lẫn trong các bạn mặc đồ thể thao? Lại có vẻ lạc lõng như thế nhỉ? Eurim nở nụ cười gượng gạo, rồi cắn môi không nói gì thêm. Vẻ mặt cô lúc này chẳng khác nào đang mặc đồng phục trong khi tất cả mọi người đều mặc đồ thể thao vậy. Giờ anh đang làm gì? Anh viết văn. Viết gì cơ? Tiểu thuyết á? Anh lắc đầu, châm điếu thuốc. Eurim quay lại nhìn giá sách của anh, tiếp tục lên tiếng với khuôn mặt rạng rỡ. Em nhớ có lần anh kể thời đại học, từng được nhận giải thưởng văn học. Giáo sư cũng là nhà phê bình văn học, được chỉ định làm giám khảo lần đó đã khen anh hết lời. Anh đang viết thể loại khác, nó giống như tự truyện vậy, không phải về anh, mà về người ta. Anh nói bằng giọng giễu cợt, tựa hồ không muốn kéo dài thêm chủ đề này. Gương mặt Eurim lộ vẻ ngạc nhiên. Vậy là anh viết về những người nổi tiếng ư? Cô hỏi khá dè dặt. Ừ, có thể coi là như vậy. Anh viết tự truyện về những con người giỏi giang thời nay, người giàu có trong xã hội tư bản chủ nghĩa, những người chiến thắng, những người ban đầu không hề nghĩ rằng mình lại giàu có và thành công. Nếu nói theo kiểu của em, thì đó là những người chưa bao giờ ngu ngốc cả. Khuôn mặt Eurim dần dần cứng lại. Anh không nói trong số đó có giám đốc công ty điện tử Bông Rim. Nhưng bỗng dưng anh cảm thấy nhục nhã, mắc nghẹn trong cổ họng. Anh nhớ lại lúc tiến hành phỏng vấn, biết được giám đốc công ty Bông Rim chính là Jeong Bong Joon. Hình ảnh Eurim khi đó cũng hiện ra trước mắt. Hồi ấy, cô đến gặp anh trong bộ quần áo bảo hộ màu tím nhăn nhúm vì mặc suốt cả ngày, đôi chân sưng tấy lên do phải làm công việc hàn trì nặng nhọc. Eurim cắn môi, đặt cốc cà phê xuống. Cả anh và cô đều rơi vào một khoảng im lặng. Eurim ho khẽ, lại nhìn một lượt quanh phòng. Một khung ảnh nhỏ bằng nửa bàn tay ở đầu giường đã thu hút sự chú ý của cô. Eurim đứng lên và tiến lại gần khung ảnh. Cô cầm nó lên và nhìn hồi lâu. À, con bé giống anh quá, giống thật đấy. Chịu Yong Suk thật khéo sinh, sinh được một đứa bé đáng yêu như thế này. Anh không hề quay lại nhìn Eurim. Em từng nghĩ sau khi kết hôn, chị Yong Suk sẽ sinh con. Liệu anh có lấy một chữ nào trong tên em, đặt vào tên cho con anh không? Anh nhớ lại câu nói từ tuần trước của Eurim. Anh vẫn còn nhớ như in đôi mắt với hai đồng tử sáng rực lạ thường của cô. Nhớ cả tâm trạng muốn ra sao thì ra của mình lúc đó. Anh không nhớ Myung Ji à? Ờ, mấy hôm trước anh vừa gặp, một tháng anh gặp con một lần. Chị Yong Suk vẫn ổn cả chứ? Anh gật đầu. Không biết vẫn ổn cả nghĩa là như thế nào, nhưng cái gật đầu của anh ít nhất cũng có thể hiểu là vẫn khỏe. Sau khi chia tay, nhờ sự giúp đỡ của một đàn anh khóa trên, cô ấy vào làm quản lý ở một hiệu sách trước cổng trường đại học nữ ở Bucheon. Năm ngoái hình như đã mua lại cả cửa hiệu này. Myung-woo cũng tăng tiền phụ cấp nuôi dạy Myung-ji hàng tháng để phụ giúp cho cô. Trong hiệu sách có một phòng bếp, một phòng ngủ, có thể coi là một không gian tốt để nuôi dạy Myung-ji. Dù sao không phải các cửa hàng khác mà là hiệu sách khiến anh cảm thấy yên tâm hơn. Anh đã làm khổ mẹ Myung-ji rất nhiều. Anh đã làm khổ mẹ Myung-ji rất nhiều. Vốn không cần nói ra điều này, nhưng anh vẫn nói. Cô ấy chắc phải ghét anh lắm. Yong Suk giấu việc cô ấy đang mang thai Myung-ji và ký vào đơn ly hôn cũng vì lẽ đó. Hay, chúng ta... Thì ra chúng ta đều phải chung sống với người căm ghét mình. Eurim lẩm bẩm. Anh ngỡ ngàng quay ra nhìn cô. Eurim lúc đầu cũng thoáng bàng hoàng, nhưng cô ngay lập tức bật cười. Sao vậy? Anh Jong Seop không ưa em. Điều đó không phải quá rõ rồi sao? Tại em từng dắp tâm bỏ trốn cùng người đàn ông khác mà. Vì thế mà em không sinh con ư? Anh quay sang nhìn. Eurim cụp mắt xuống. Cô khẽ cười như đang nói chuyện của người khác. Nhưng anh nhận ra toàn thân cô cứng lại. Eurim đặt bức ảnh chụp Myung-ji xuống và quay trở lại chỗ ngồi. Anh xin lỗi nếu câu hỏi đó làm em khó xử. Không, em đã từng mang thai một lần, nhưng sau đó em bị sẩy thai. Anh biết mình đã lỡ lời, nhưng lời nói ra cũng như bát nước hắt đi không lấy lại được. Cô trầm ngâm rồi lại hút một điếu thuốc. Người ta bảo đó là một bé trai. Em mang thai đến tháng thứ 7, nhưng cuộc đình công khi đó kéo dài quá. Phụ nữ mang thai đến tháng thứ 7, bụng to vượt mặt rồi. Có ai còn đi bãi công như em không? Cả việc bảo vệ cho quyền lợi của nữ công nhân sắp sinh, bên công đoàn cũng không làm nổi à? Anh hỏi với vẻ hết sức bất mãn. Khi đó em không thể thoát ra được. Bị phong tỏa sao? Không phải như thế. Tình hình dần trở nên bất lợi với bọn em. Công ty ra sức thuyết phục mua chuộc. Người rút khỏi cuộc bãi công ngày một nhiều. Cuối cùng bọn em chỉ còn lại một nhóm nhỏ. Lúc đó em bắt đầu đau bụng. Và nghĩ rằng phải về nhà nghỉ ngơi một chút. nhưng đã không thể nữa rồi. Bên ban chấp hành có vẻ bối rối, chị ủy viên trưởng, trưởng nhóm đấu tranh, trưởng nhóm tuyên truyền, ai nấy đều rầu rĩ mặt mày. Có người rút lui là tim họ lại đập chậm đi một nhịp. Vì thế em không sao mở lời xin về nhà được. Thiếu một người như em thì hoạt động cũng chẳng trở ngại gì. Thêm một người như em, mọi thứ cũng chẳng khác biệt cho lắm. Nhưng em muốn cho mọi người thấy, dù chỉ còn một người thì em vẫn ở lại. Điều đó biết đâu lại trở thành niềm an ủi cho những con người đang mệt mỏi và dần kiệt sức kia. Thế mới bảo em ngốc. Eurim đột nhiên bật cười. Em giống con ngốc hả? Đúng thật, tất cả mọi người đều bảo vậy. Em đã quá cảm tính trong việc tiến hành cách mạng. Em cũng suy nghĩ về chuyện này nhiều lần. Để một người như em phát động phong trào, có phải chúng em đã thua ngay từ đầu rồi không? Ngay từ đầu vận động mọi người cùng tham gia đã là sai rồi. Nhưng đến giờ em cũng không dám chắc. Nếu đặt em trở về vị trí cũ, thì em có còn giống con ngốc nữa không? Vì chuyện đó mà sức khỏe em yếu đi à? Sảy thai đối với một người phụ nữ là chuyện rất lớn đấy. Sau đó em có uống thuốc chứ? Anh dè dặt hỏi. Vừa nãy Eurim còn bật cười, vậy mà giờ lại cụp đôi mắt đen xuống khép hờ. Bầu không khí kỳ lạ chợt bao trùm lấy anh. Không, chuyện đó lâu lắm rồi. Chuyện của quá khứ đã 7 năm rồi. Ánh mắt Miêu Yong Woo nhìn như đóng đinh vào gương mặt cúi gằm của Eurim. Lát sau, Eurim cũng ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của anh. Đôi mắt đẫm nước như khẳng định những gì anh đang nghi ngờ đều là sự thật. Khuôn mặt anh chợt tái nhợt đi, còn Eurim chỉ biết cắn môi ngăn những giọt nước mắt. Em nói là 7 năm trước. Sau khi từ Ulsan trở về, em mới biết. Lúc đó em đang tổ chức công việc ở nhà máy. Vợ chồng em khi đó đều cùng sống ở Ulsan, nên đương nhiên em giống như đang mang thai đứa con của anh Jeon Seop rồi. Ngày em được đưa từ hiện trường đình công vào bệnh viện, anh ấy cũng đến thẳng phòng cấp cứu, ký tên người giám hộ để em được vào phòng mổ. Anh ấy là một người tốt. Mọi người xung quanh đều động viên anh ấy, cứ bảo anh ấy vất vả quá. Với ai anh ấy cũng trả lời là không sao, không sao. Eurim cười cay đắng. Anh không bao giờ tưởng tượng được lại có chuyện như vậy. Rất nhiều đêm anh thức trắng với Yeom Kyeong, nhưng cô vẫn chưa có mang. Họ cũng không hề dùng các biện pháp tránh thai. Vậy mà chỉ trong một đêm Eurim đã mang thai. Có lẽ là do một mối duyên nào đó, Myung-woo giữ chặt điếu thuốc lá trên tay. Những người có con đều biết, việc mất đi đứa bé trong bụng hay giết chết đứa bé trong bụng có nghĩa là gì. Giống như thể Myung-chi còn chưa ra đời đã bị nạo bỏ vậy. Có điều, vì chưa từng được thấy mặt đứa bé nên cảm giác tội lỗi cũng bớt đi. Nỗi ám ảnh ấy không khác mấy việc giết ếch mổ bụng, đem ngâm rượu hoặc gói vào túi ni lông vứt thùng rác. Sau chuyện đó, chúng em chỉ coi nhau như những đồng chí tốt. À không, nói đúng ra thì cũng không phải đồng chí tốt. Giống như hai người đồng chí vốn rất thân thiết, nhưng rồi không còn được như thế vậy. Anh Jeong Seop ngày nào cũng chỉ biết có công việc và rượu chè. Chúng em không thể sống với nhau như những đôi vợ chồng bình thường khác, mà chỉ như anh em thôi. Có lúc anh ấy uống rượu rồi nhào đến, em đã định tiếp nhận anh ấy. Em còn mặt mũi nào từ chối anh ấy kia chứ? Nhưng đột nhiên anh ấy òa khóc rất to, em cũng khóc theo. Chính em đã khiến cuộc đời của người đàn ông trẻ trung khỏe mạnh kia trở nên bất hạnh. Anh ấy không có cách nào tha thứ được cho em nên mới phải chia tay. Mãi đến năm ngoái chúng em vừa ký vào đơn ly hôn thì anh Jeong Seop lại phải vào trại. Tại sao em không cho anh biết em đi rồi? Rất lâu sau anh vẫn chưa kết hôn. Anh nặng nhọc hỏi. Bỗng nhiên máu nóng trong anh trào lên. Dù hôm đó họ không bỏ trốn cùng nhau, nhưng sâu thẳm trong lòng anh chưa bao giờ vứt bỏ cô như một đôi giày cũ. Nếu mọi việc đến mức đó, ngược lại còn có thể giúp mọi người hiểu nhau hơn. Tại sao không nói? Phải rồi, tại sao lại như thế? Eurim lại đưa một điếu thuốc lên miệng ngậm. Máy pha cà phê đặt chế độ hâm nóng tự động lại bắt đầu đun lại. Myung-woo cảm thấy có thứ gì đó đang sôi lên sùng sục trong chính lòng mình. Tuy nhiên, ngay chính trong cơn nóng giận đó, anh nhận ra câu hỏi của mình thực ngớ ngẩn biết bao. Sau khi trải qua một đêm cùng cô, sau khi hứa hẹn cùng nhau bỏ trốn, đến sáng ngày hôm sau, chẳng phải chính anh đã bỏ lại cô như bỏ lại một đôi giày cũ hay sao? Nếu đổi lại là anh, liệu anh có liên lạc hay không? Anh hiểu thực ra mình đang nổi giận với chính mình. Có gì đó bỗng trào lên, nghẹn lại nơi cổ họng về chuyện 7 năm trước. về một đêm duy nhất, về những câu nói nghiệt ngã đã làm tổn thương cả hai, về tất cả những việc đã xảy ra trong quá khứ. Hai người chìm trong im lặng nặng nề. Đó là một sự trầm lặng vừa đau đớn, vừa rõ ràng như nước máy chảy ùng ục vào não tủy. Em nói chuyện này ra không phải để giày vò anh. Nếu đó là những ký ức mà chính em cũng chẳng làm chủ được, thì chắc em đã không nói ra như thế này đâu. Tất cả đều là chuyện đã qua rồi. Bây giờ em chẳng còn cảm giác gì nữa. Dù Eurim đã nói với giọng bình thản hết sức, nhưng gánh nặng trong lòng anh vẫn không sao chút bỏ được. Hai người lại rơi vào im lặng. Mỗi khi ánh mắt họ giao nhau, Eurim lại thoáng mỉm cười. Song chính điều đó làm anh thấy nghẹt thở như bị bóp cổ. Em có thể tha thứ cho anh ư? Lúc đầu thì khó lắm. Các bạn đang lắng nghe chương trình đọc truyện trên Fadio TV. Chương trình được tài trợ bởi truyền hình FPT và công ty Nhã Nam. Eurim cúi đầu xuống, vờ như đang tập trung cắn mấy vết xước trên đầu ngón tay. Miêu Ngu dụi tắt điếu thuốc trên tay và lại châm lại một điếu mới. Hai tay anh lúc này đang run run. Lúc đầu thì vậy, nhưng về sau em nhận ra đó chỉ là sự bướng bỉnh của bản thân thôi, nên em đã không còn giận nữa. Nói thực thì... Thật ra... Eurim thoáng mỉm cười, vẻ như khó mà tiếp tục được câu chuyện. Cô đưa tay vén tóc ra sau tai. Đúng lúc ấy, tiếng chuông cửa bỗng vang lên. Chắc là Yêu Kêu Yông. Vẻ nhẹ nhõm thoáng lướt qua gương mặt anh và Eurim. Miêu Yong U đứng lên mở cửa. Quả nhiên là Yêu Kêu Yông. Yêu Kêu Yông mặc một chiếc áo len kẻ sọc màu xanh xám với quần lửng đen, mỉm cười tươi tắn. Nhờ chiếc băng đô đen điểm xuyết trang sức kim loại mà trông cô toát lên vẻ hoạt bát, giống như khóm hoa rũ tàn sau khi được tưới nước rồi bỏ đấy một thời gian, lại tươi roi rói. Nếu ai đã gặp Yêu Kêu Yông cả đêm qua và sáng nay, hẳn đều thấy cái cách so sánh này vô cùng hợp lý. Đêm là khoảng thời gian Yêu Kêu Yông nghỉ ngơi và lấy lại sức sống. Myung Hu mở cửa, nhìn thấy Yêu Kêu Yông, không hiểu sao cũng bất giác cười rạng rỡ. Nhưng ngay lập tức, anh sực nhớ ra là Eurim đang nói dở câu chuyện và bỗng thấy căm ghét chính bản thân mình. Mùi cà phê thơm quá. Yêu Kêu Yông đeo chiếc túi to ở trên vai, bước vào nhà. Căn phòng bỗng chốc như tràn đầy một thứ ánh sáng khác hẳn lúc trước. Hai người ngủ được không ạ? Mọi người vẫn chưa ăn sáng đúng không? Em có gói một ít cơm cuộn mang đến đây này. Yêu Kêu Yông vừa nói, vừa mở hộp đồ ăn. Ai nấy như thể chút được tấm khăn choàng đen đang phủ trên đầu. Căn phòng thông thoáng hẳn ra. Dù có nghe tiếng chim hót cất lên ở đâu đó, cũng có thể chẳng lấy làm lạ. Chị có thích cơm cuộn không? Em biết ngay là tại anh Miêu Ngu lười biếng, nên đến giờ này vẫn chưa ai được ăn sáng đúng không ạ? Ở đây còn có cả canh tương nữa. Yêu Kêu Yông lôi chiếc bình giữ nhiệt ra. Cô vừa mở hộp cơm, mùi rong biển cuốn cơm đã lan khắp phòng. Bên trong mỗi miếng cơm là kim chi, thịt bò, cà rốt, trứng rán nằm xen nhau trông thật ngon mắt. Dù không ngon lắm, nhưng chị ăn một chút đi. Yêu Kêu Yông vừa đi vào bếp lấy đũa của Miêu Yong Woo ra, vừa dúi vào tay Eurim. Cảm ơn. Eurim từ tốn đáp. Ba người ngồi quay lại, cùng ăn cơm cuộn và canh tương. Sắc mặt Eurim không được tốt lắm. Cô triệu trạo nhai miếng cơm. Myung-woo để ý từng thay đổi trên khuôn mặt Eurim. Anh đã hủy hoại Eurim. Cũng chính anh là người khiến Jong Seop trở nên bất hạnh như vậy. Vậy mà giờ đây trước mặt Eurim, anh lại có thể ngồi thản nhiên ăn cơm cuộn Yeo Kyo-yong mang tới. Dường như thấy bản thân mình quá trơ trẽn, anh vội bỏ đũa xuống. Mà sinh nhật chị là khi nào vậy? Yeo Kyo-yong hỏi Eurim. Eurim đang nhai cơm cuộn, chỉ biết ngạc nhiên nhìn Yeo Kyo-yong. Thấy vậy, Yeo Kyo-yong nhoẻn cười. Em xem bói qua cung hoàng đạo cho chị nhé. Em sinh tháng 4, cung Bạch Dương. Còn anh Myo Yong-woo cung Sử Nữ. Buồn cười nhỉ, đặc điểm của cung Sử Nữ là tỉ mỉ, khó tính, theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, nhạy cảm và hơi rụt rè. Chị cũng cảm nhận điều này ở anh Myo Yong-woo đúng không? Chị nói đi chị sinh tháng mấy? Tôi tuổi hổ nếu tính lịch âm, còn lịch dương thì tôi sinh tháng 1. À, vậy là cung Bảo Bình rồi. Vì sinh vào tháng lạnh nhất trong năm, nên đặc điểm của cung này là rất lý tính. Họ có khả năng phê phán tốt hơn ai hết. Tuy nhiên, năng lực phê phán đó lại bất lực trước cảm tính, dù xét về mặt cảm nhận hay trực quan. Vì thế mà những người cung này rất thẳng thắn. Họ có thể nói thẳng với người khác mọi thứ mà không kiêng nể gì. Cũng có thể cho đó là thẳng thắn quá. Nếu là điều họ thấy tốt, thì dù có bị cả thế giới này ngăn cản, họ vẫn cứ làm. Ngược lại, nếu họ đã không vừa ý điều gì thì nhất quyết không bao giờ thực hiện. Nhưng điều đó cũng cho thấy họ là những người có tính sáng tạo cao. Chị thấy những gì em vừa phân tích thế nào? Eurim khẽ cười. Yeo Kyo-yong vào bếp lấy nước để trước mặt Eurim rồi nói tiếp. Chị uống nước đi và ăn vào nhiều nhé. Và những người cung Bảo Bình ấy, họ không bao giờ làm việc gì đơn điệu, lặp đi lặp lại hay tuân theo sự chỉ đạo của người khác đâu. Lúc nào họ cũng muốn tạo ra một cái gì đó mới mẻ và hiện thực hóa nó. Chị có thấy canh tương hơi mặn không? Myung-woo nhìn hai người nói chuyện. Dù dường như chỉ có Yeong Kyo-yong độc thoại, anh ngậm điếu thuốc trong miệng và quẹt diêm. Trong khoảnh khắc tia lửa lóe lên, một ký ức chợt ập về trong đầu anh nhanh như chớp. Chị sẽ lại bảo em phi khoa học cho xem, nhưng tứ trụ của em toàn là lửa, lửa gặp cây sẽ cháy bùng bùng ấy. Lúc ấy, Eurim khoảng 26 tuổi, tầm tuổi của Yeong Kyo-yong bây giờ. Cô cũng từng tươi cười rạng rỡ mỗi sáng, hoạt bát và đầy sức sống như Yeo Kyo-yong. Chỉ khác rằng, Yeo Kyo-yong tin vào cung hoàng đạo, còn Eurim tin vào tứ trụ. Hồi đó, Eurim thường hay e dè mỗi khi bị chê là phi khoa học. Còn bây giờ, Yeo Kyo-yong chẳng bị ai chê là phi khoa học cả. Khi ấy, cả anh và Eurim đều tìm thấy tình yêu là thứ quá xa xỉ khi nghĩ đến cuộc sống của nhân dân đang chìm trong đau khổ. Hồi đó anh yêu Eurim, còn bây giờ anh đang yêu Yeo Kyo-yong. Myung-woo xoa gáy và bỗng thấy nổi da gà. Yeo Kyo-yong và Eurim, anh bỗng nhận ra Yeo Kyo-yong giống hệt hình ảnh Eurim ngày xưa anh từng yêu. Chương 7. Ba người phụ nữ. Hôm qua tôi đã đến dự tiệc mừng đầy tháng con chị Mi-sun. Giá như con của chúng tôi được sinh ra thì giờ chắc nó lớn hơn con chị Mi-sun 1 tuổi. Nhìn bộ dạng đáng yêu của em bé, tôi cũng hùa vào, đùa giỡn với mọi người. Nhưng sau khi trở về nhà lại ngồi thần ra một lúc lâu. Anh Jeong Seop đang say rượu, nằm ngủ bỗng tỉnh giấc, nhìn tôi nói. Em thôi đi, anh xin em đấy. Những người muốn nói câu đó lúc này phải là tôi mới đúng. Tôi biết tâm trạng giằng xé này sẽ đeo theo mình đến tận lúc chết, nhưng tôi vẫn quyết định nói chia tay với anh ấy. Anh Jeong Seop loạng choạng tới bên tủ lạnh, cầm lấy chai rượu soju rồi tu một hơi. Anh ấy xô ngã tôi. Ngay khi tôi vừa nói xin anh đừng như thế, anh ấy vung nắm tay lên và đấm vào mặt tôi. Sau đó anh ấy bỏ ra ngoài. Tôi đã chảy rất nhiều máu mũi và cả ngày hôm nay chỉ có giặt chăn thôi. Trích nhật ký để lại của No Eurim, tháng 3 năm 1989. Không biết họ đã nói gì, nhưng lâu lắm rồi mới lại thấy Eurim cười tươi đến thế. Mắt Eurim chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Myo Yong-woo đang nhìn cô chăm chăm. Anh giật mình vội nhìn đi hướng khác. Giọng của Yeo Kyo-yong vang lên như phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Thật ra thì hôm nay em làm cơm cuộn từ sớm mang đến, còn xem cả cung hoàng đạo cho hai người là vì em có việc muốn nhờ. Hay hai người nhận lời giúp em coi như trả tiền cơm hôm nay, trả công thầy bói cũng được. Yeo Kyo-yong nhìn chăm chăm vào Eo-rim, gương mặt Miu Yong-woo thoáng cứng lại. Anh bỗng lo, không biết Yeo Kyo-yong có nói những lời không nên nói hay không. Nhưng Yeo Kyo-yong lại ngập ngừng một hồi rồi mới mở lời. Em muốn vẽ mặt chị. Em tốt nghiệp đại học mỹ thuật đã 3 năm nay và từ đó đến giờ chưa cầm bút vẽ một lần nào cả. Nhưng tối hôm qua gặp chị, em lại đột nhiên muốn vẽ. Vì thế muốn vẽ chị. Chị có thể làm người mẫu cho em được không ạ? Tôi... Việc đó... Có thể ư? Eo-rim ngỡ ngàng đáp, nhưng có vẻ Yeo Kyo-yong không mấy để ý. Chỉ cần chị ngồi yên một chỗ thôi mà. Lát em đi, rồi chị hỏi anh Miu Yong-woo thì biết. Riêng việc nói ra những lời thế này đối với em đã là khó khăn lắm rồi. Đây là lần đầu tiên em muốn vẽ đến như thế đấy. Nói xong, Yeo Kyo-yong quay sang nhìn Miu Yong-woo. Thoạt đầu Miu Yong-woo ngẩn ra một lát, nhưng sau thấy việc này cũng không có gì xấu, nên anh nhẹ nhàng gật đầu thay cho lời đồng ý. Tôi sẽ suy nghĩ thêm, Eo-rim trả lời. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại reo lên. Vâng, Kim Yong-woo nghe đây. Đầu bên kia nghe vang lên tiếng ồn ào, như có một đám đông xôn xao vậy. Alo, anh lặp lại. Em, mẹ Miu Yong-chi đây. Khuôn mặt của anh cứng lại trong giây lát. Đây là lần đầu tiên mẹ Miu Yong-chi chủ động gọi điện cho anh trước. Luôn luôn là anh gọi điện, mỗi khi muốn đến đón Miu Yong-chi. Muốn biết Miu Yong-chi dạo này ra sao, có lớn lên nhiều không? Đột nhiên trong anh dấy lên một cảm giác bất an. Nếu không có việc gì gấp gáp, thì chắc chắn cô ấy sẽ không gọi điện. Có lẽ là việc liên quan đến Miu Yong-chi. Con bé đang đi tàu điện, thì tự nhiên nôn thốc nôn tháo. Em đang ở ga tàu điện gần nhà anh. Nếu anh không có gì bất tiện, thì mẹ con em muốn ghé qua đó để bé nghỉ ngơi, cho khỏe lại một chút rồi đi. Nếu anh không tiện thì đành vậy. Con bé bị nôn à? Anh như chút được gánh nặng đang đè trên lồng ngực. May là không phải chuyện gì quá to tát. Anh quay lại, bắt gặp Yeo Kyo-yong chăm chú nhìn mình và Eo-rim đang lặng lẽ hút thuốc. Anh nói, tay vẫn giữ chặt ống nghe. Con bé sao rồi? Hai mẹ con mau đến đây đi. Con bé cần được ưu tiên hàng đầu. Vào phòng 907 nhé. Có chuyện gì vậy ạ? Yeo Kyo-yong vừa dọn đồ ăn và bát đũa trên bàn vừa hỏi. Là Miu Yong-chi và mẹ con bé. Miu Yong-chi đang ở trên tàu điện thì đột nhiên không khỏe. Anh đã bảo họ qua đây nghỉ một lát. Nghe xong câu ấy, vẻ phức tạp dường như đồng thời lướt qua gương mặt hai người phụ nữ. Miu Yong-woo đút tay vào túi quần, nhìn Eo-rim. Đột nhiên anh thấy lo, nhỡ đâu Yong-suk sẽ thể hiện thái độ gì đó không hay với Eo-rim. Nhưng đó đều là chuyện xưa rồi mà. Anh lại bên cửa sổ và nhìn xuống con đường phía dưới. Đèn tín hiệu đang đổi sang màu đỏ. Mọi người vội vã nối nhau băng qua đường. Chiếc xe buýt đứng yên tại chỗ nhưng vẫn nổ máy chờ tiếp tục lộ trình. Vậy em nên đi về thì hơn. Yong Kyo-yong nói, vẻ mặt không hề thoải mái. Eo-rim dù không có nơi nào để đi, nhưng cũng đứng lên, rậm bước như thể định rời đi cùng Yeo Kyo-yong. Đúng lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, chắc là Yong-suk. Cô ấy vừa bảo đang ở ga tàu điện cơ mà, làm sao có thể đến nơi nhanh như thế nhỉ? Mấy bằng ấy thời gian mà đã bấm được chuông cửa thì chỉ có thể là đứng dưới sảnh gọi điện thoại công cộng lên thôi. Chẳng lẽ vừa nãy Yong-suk dùng điện thoại công cộng ở tầng 1? Cô ấy đã ở tầng 1 nhưng lại nói là đang ở ga tàu điện. Mặc kệ, anh đi ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, trước mặt anh là một phụ nữ bế đứa bé đang tựa vào mình. Dáng dấp cô cao ráo, mái tóc cắt ngắn, đường nét không quá đẹp, nhưng lại đem đến cho người đối diện cảm giác dịu dàng và trầm lặng. Quần áo hai mẹ con vẫn còn ngai ngái mùi nôn của Miu Yong-chi. Vừa bước vào nhà, ánh mắt Yong-suk ngay lập tức bắt gặp Eo-rim. Chị, lâu rồi mới gặp. Eo-rim nói chậm rãi. Bất kỳ ai nghe thấy cũng nhận ra câu chào của cô gượng gạo làm sao. Như thể Eo-rim không đủ tự tin để chào hỏi vậy. Yong-suk thản nhiên bước vào phòng, bỗng đanh mặt lại. Tựa hồ sắp lên cơn co giật. Không sao rời mắt khỏi Eo-rim. Miu Yong-woo vội vàng đỡ lấy Miu Yong-chi. Con bé lúc nào cũng hoạt bát lanh lợi. Vậy mà giờ hai mắt nhắm nghiền. nằm ngoan ngoãn trong vòng tay bố. Miêu Yong-woo đặt con lên giường rồi đi lấy một cái khăn ấm, lau tay, lau chân và vết nôn còn dính lại trên áo cho nó. Sao con bé lại bị nôn? Bọn em đến lễ mừng thọ của dì ở phường Bang Hắc. Buổi sáng nó ăn tôm rán để từ hôm qua, chắc vì thế mà bị nôn. Nếu chỉ nhẹ thôi thì em đưa con về nhà luôn, nhưng tình hình thế này đành phải nhờ đến anh. Yong Seo kết thúc lời giải thích của mình bằng tình hình thế này, và lại chuyển ánh mắt từ Miêu Yong-woo sang nhìn thẳng vào Eurim. Trong ba người phụ nữ, Eurim là người bàng hoàng nhất. Cô vội vàng cúi đầu khi chạm phải ánh mắt của Yong Suk. Tiếng thở của Eurim lan khắp phòng. Em cho con bé uống thuốc chưa? Vừa nãy nó uống rồi. Tiện đây anh cũng nói luôn, em phải cho con bé ăn uống cẩn thận chứ. Miêu Yong-woo vừa đặt con nằm lại ngay ngắn trên giường, vừa nói bằng giọng gay gắt. Anh có tư cách nói câu đó với em hay sao? Yong Suk không chịu thua, đốp lại ngay. Cô phản ứng nhanh nhẹn và có phần lớn tiếng. Eurim và Yeo Kyo-yong đứng nhìn ba người trước kia từng là một gia đình, ánh mắt đầy ái ngại. Miêu Yong-woo đắp lại chăn cho Miêu Yong-chi. Thật ra mình vừa phải mắc phải sai lầm. Yong Suk vẫn cố chấp như vậy, cô không hề thay đổi. Cô bạn cùng chung vốn mở hiệu sách với Yong Suk từng nói với anh. Yong Suk mong mỗi lần anh đến thăm Miêu Yong-chi, hai người không chạm mặt nhau thì tốt hơn. Lúc đó anh không hiểu. Đó cũng là một dạng biểu hiện của tính cố chấp. Lại có lần bạn của Yong Suk nói, cô ấy muốn một ngày nào đó hai người trở về như xưa. Lúc ấy anh cũng không hiểu, chỉ nghĩ đó đơn giản là lời khuyên chung chung dành cho cặp vợ chồng đã chia tay mà thôi. Nhưng lần trước, khi đưa Yong Chi về, anh thấy Yong Suk đang ngồi trong hiệu sách. Bình thường, mỗi khi biết anh đưa con về, cô luôn ngồi trong nhà để tránh không phải chạm mặt. Cô kéo tấm rèn che trong nhà lên và hỏi anh có muốn cùng ngồi uống cốc trà không. Lời đề nghị bất ngờ là vậy, nhưng anh đồng ý. Anh bước vào nhà, Yong Suk đang ru Miêu Yong Chi ngủ. Cô nói với anh, có người đã cầu hôn em. Anh đáp lại rằng anh cũng mong cô tái hôn. Anh nói cô vẫn còn trẻ, sau khi tái hôn có thể giao Miêu Yong Chi cho anh nuôi cũng được. Nhưng nghe xong câu đó, cô đang ngồi khoanh chân bỗng quay sang nhìn anh bằng ánh mắt sắc như dao. Gửi con cho anh làm sao được? Nếu anh định tách em ra khỏi con thì thà em đành ở vậy nuôi con đến già. Chỉ cần con bé muốn, em có lấy gã gù cũng được. Nhưng... Yong Suk nói với giọng trầm buồn. Lúc đó anh cũng không nhận ra cô nhắc đến con bé thay vì lời đề nghị muốn quay lại. Vậy mà anh hoàn toàn không biết. Hai người đã chia tay được 3 năm. Anh chỉ nghĩ mình đã được giải phóng khỏi dây xích giả dối, mà quên rằng cũng cần hiểu và đặt mình vào vị trí của Yong Suk nữa. Nhưng giờ đây, khi đứng trước hai người phụ nữ có quan hệ với anh, Yong Suk đã phớt lờ họ, quên luôn đứa con mà cô coi trọng hơn cả mạng sống đang ốm kia, để hỏi anh một câu về tư cách làm cha. Giờ thì anh đã vỡ ra. Miêu Ngu vuốt ve mái tóc của đứa con gái đang say giấc. Sau khi được đắp chăn, con bé nhanh chóng nhắm nghiền mắt lại và thiếp đi. Đôi môi nó hơi hé mở, đỏ mọng như quả anh đào. Mọi người ngồi đi chứ. Miêu Yong-woo trấn tĩnh lại, đứng lên khỏi giường và bảo với ba người phụ nữ. Có vẻ như cả ba không ai có ý định di chuyển trước. Miêu Yong-woo đi đến ngồi xuống chiếc ghế bên bàn làm việc và hút thuốc. Tiếp sau đó, Yeo Kyo-yong di chuyển, ngồi xuống sofa. Yong Suk cũng từ từ ngồi xuống, cuối cùng là Eurim. Ba người phụ nữ ngồi thành một hàng trên ghế sofa. Miêu Yong-woo định nhìn họ lâu hơn, nhưng anh sợ mình sẽ không nhịn được mà bật cười. Có người đàn ông nào may mắn như anh không? Cùng một lúc có cả người yêu, vợ cũ và người yêu cũ. Cả ba người phụ nữ ngồi thành hàng trên ghế sofa trong nhà. Bầu không khí im lặng kéo dài một lúc. Eurim với tay lấy bao thuốc lá đặt trước mặt Miêu Yong-woo, rút ra một điếu châm lửa hút. Tiếp theo đó là Yong Suk. Cuối cùng Yong Kyo-yong cũng nhặt lấy bao thuốc lá, rút một điếu đưa lên miệng. Miêu Yong-woo quay ra nhìn đứa con gái đang ngủ, rồi đứng lên, bật công tắc máy lọc không khí, đoạn trở về ghế ngồi. Có ai muốn uống cà phê không? Có. Miêu Yong-woo vừa hỏi dứt câu, Yong Suk đã đáp ngay, như thể cô chỉ chờ anh mở lời. Miêu Yong-woo đứng lên lần nữa, rót chỗ cà phê còn trong ấm cho Yong Suk, rồi bật công tắc máy pha. Bấy giờ mọi người mới nhận ra là trong phòng chỉ có duy nhất âm thanh phát ra từ máy pha cà phê. Sự cô quạnh đã tìm đến căn phòng này khiến ai cũng cảm thấy thật nặng nề, gượng gạo. Đợi Myong Chi tỉnh dậy, anh sẽ đưa con bé về nhà, em không phải lo đâu. Anh muốn bảo em đi chứ gì? Yong Suk chen ngang trước khi Myung Woo vừa dứt lời. Ngôn từ của cô chứa đầy gai nhọn, cô cũng không hề có ý định che giấu điều đó, nhưng có lẽ người nghe còn nhận thấy trong đó cả sự trẻ con. Myung Woo tạm thời im lặng, anh quay ra nhìn Yeo Kyo Yong và Eurim. Không lý nào hai cô không cảm nhận được mùi căng thẳng ở đây. Myung Woo thở dài, chuyện bốn người ngồi đối mặt nhau như ngày hôm nay, ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng nghĩ đến. Người có nhiều điều muốn nói nhất có lẽ là Yong Suk. Yong Suk vắt chéo chân và gẩy tàn thuốc rất điêu luyện. Hành động của cô không giống với Yong Suk ngày thường chút nào. Tuy tính cách ấy có phần cứng nhắc, nhưng không phải là người hấp tấp hay hành động bừa bãi cầu thả. Vì vậy cô ấy dắt Myo Yong Chi đến tận nhà Myo Yong Woo, chắc chắn không chỉ bởi con bé bị ốm. Hẳn cô ấy suy nghĩ rất nhiều rồi. Chưa biết chừng cô ấy còn định nhờ Myo Yong Chi làm cây cầu, dần dần kết nối hai người lại với nhau. Myo Yong Woo chợt nhận ra ý định đó của Yong Suk, nhưng đến nước này thì đã chẳng thay đổi được gì. Yong Suk rít một hơi thuốc thật sâu. Những chiếc cùi trỏ run run cũng đủ thấy cô đang kích động. Dự cảm của Myo Yong Woo vẫn luôn chính xác, mũi nhọn sẽ nhanh chóng nhằm về phía Eurim thôi.